thầm thở dài một tiếng, anh đưa tay vỗ vai Tần Dạ, nhẹ giọng nói qua kia xem trận đấu đi, xem thử lý tưởng của cậu trưởng thành như thế nào. Nhắc tới lý tưởng, Tần Dạ cảm thấy có chút hứng thú, nói ừ, tôi rất muốn xem thử, xem cậu ta có còn gà như hồi trước không. Trong ấn tượng của Tần Dạ, lý tưởng vẫn luôn luôn là một con gà. Lúc trước, Lưu Xuyên vì ép lý tưởng đổi môn phái chơi, nên mới nhờ Tần Dạ dùng Ác Thiếu Lâm vào game hành cậu ta mấy ván trên lôi đài. Tần Dạ cũng không khách khí, ván nào cũng xử lý gọn nhẹ cậu chàng chỉ trong vài giây, lý tưởng bị đánh đến nước mắt ròng rã ngay tại chỗ đòi cúi đầu bái sư. Tần Dạ không có hứng thu đồ đệ, mới đá lý tưởng cho Lưu Xuyên. Sau đó bởi vì buồn chán, mở clon vào game tìm Lưu Xuyên, lý tưởng cứ ngỡ Thất Dạ Tuyết là tiểu sư muội bèn chạy đi cầu hôn. Tần Dạ trượt tay lỡ bấm đồng ý, hai người trở thành vợ chồng trong game, nhưng mà Tần Dạ rất hiếm khi lọc vào cái ác kia, nhiệm vụ vợ chồng vân vân đa số đều là do lý tưởng mở hai ác tự làm một mình. Ấn tượng của Tần Dạ đối với lý tưởng diễn biến như sau, một con gà rất nhị, đại sư gì mà dài dòng lê thê muốn chết, tuy hơi gà mờ xíu nhưng rất tốt bụng, bộ dạng khá đẹp trai nhưng vẫn là nói nhiều chết, rất nhiệt tình, rất chân thành, một tên khiến người khác luôn cảm thấy ấm áp. Từ sau cuộc điện thoại ở Singapore lần đó, ấn tượng về lý tưởng trong lòng Tần Dạ cũng đổi mới rất nhiều, nhưng nhận định lý tưởng chơi gà muốn chết này đã muốn thăm căn cố đế trong lòng anh rồi. Dù sao giữa hai người TK cũng không mấy lần, mà lần nào lý tưởng cũng bị Tần Dạ chọt cái là chết, cơ hồ là không tốn chút sức nào. Lưu Xuyên bảo lý tưởng có tiến bộ, Tần Dạ nghe vậy cảm thấy khá là hứng thú, liền đứng cạnh Lưu Xuyên ở dưới sân khấu chăm chú xem trận đấu. Trận đấu chẳng mấy chốc liền bắt đầu. Giải liên trường không có giai đoạn lôi đài chiến, chỉ đánh đoàn chiến, ba trận thắng hai liền phân thắng bại. Trận thứ nhất vừa lúc là đối phương chọn bản đồ, là một tấm bản đồ cung điện nằm với sắc thái âm u. Rõ ràng là bên phía đối phương có tiến hành huấn luyện chuyên môn với bản đồ này. Cơ mà tuyển thủ bên C đại lại hoàn toàn chẳng sợ hãi nao núng gì, vì ứng phó giải đấu này, Lưu Xuyên cơ hồ là moi toàn bộ bản đồ lục tinh ra bắt bọn họ luyện tập. Thành ra bọn họ chẳng xa lạ chút nào với tấm bản đồ này. Hơn nữa bên bọn họ lại có một cao thủ mẫn cảm với địa hình như Ngô Trạch Văn. Vừa mở màn trận đấu, Trác Văn Siêu liền bình tĩnh ra chỉ lệnh chia đường điều tra theo đấu pháp như mọi khi. Lý tưởng cùng Trác Văn Siêu đi đường trên, cũng đốt một cái đèn khổng minh chiếu sáng tầm nhìn, thấy ở bụi cỏ đối diện có một người đang ngồi xổm lấp ló. Lý tưởng lập tức lao tới phía trước, vung tay một cái long trảo thủ, chuẩn xác túng đối phương kéo về phía bên mình. Tần Dạ ồ một tiếng, nhìn không được nói dùng kỹ năng cũng chuẩn nhỉ. Lưu Xuyên chỉ cười không nói, trong lòng cũng biết lý tưởng hôm nay nhất định sẽ khiến Tần Dạ bất ngờ. Quả nhiên, lý tưởng kéo người nọ về phía bên mình rồi liền nối một bộ liên chiêu khống chế đối phương, Trác Văn Siêu ở sau cũng chạy lên, bùng giờ mờ gờ kỹ năng võ đan khí tông, nhanh chóng đoạt đầu người của đối phương. Xê đại, ta là siêu nhân, đáng chết, công đại mỗi ngày uống sữa, thủ sát. Giữa màn hình bắn ra một hàng chữ, cũng khiến cho bên Xê đại bừng bừng sĩ khí. Tuyển thủ ở đường giữa với đường dưới đều khá là cẩn thận, không bên nào chủ động khai đoàn quy mô nhỏ. Trác Văn Siêu ra lệnh cho mọi người tập hợp ở đường dưới chuẩn bị lấy lệnh kỳ, không khí căng thẳng có thể khai chiến bất cứ lúc nào. Lý tưởng nhìn chằm chằm vị trí của các tuyển thủ bên phe đối phương, đột nhiên, cậu mở to hai mắt sáng ngời, hô một tiếng trên kênh chat vô viết khai đoàn liền lập tức lao vào tuyển thủ phụ trợ phe đối phương. Long trảo thủ, lại là thức bắt người mở đầu của Thiếu Lâm. Phụ trợ đối phương di chuyển sơ sẩy chỉ một bước, bị lý tưởng nắm lấy cơ hội tóm lấy kéo về phía bên hình, thoải mái như diều hâu bắt gà con. Sau khi kéo về, lý tưởng không chút do dự quăng đối phương cho đám đội hữu ở phía sau, bản thân thì đứng chắn phía trước tựa như một cái cọc sừng sững làm bình chướng cho các đội hữu yên tâm xử lý đối thủ, đồng thời sử dụng kỹ năng cưỡng chế hấp thụ thương tổn của Thiếu Lâm, Phật Quang Phổ Chiếu. Phật Châu làm từ bồ đệ tử được tung đi bằng góc độ cực kỳ xảo diệu. Quanh thân tản ra ánh sáng màu vàng cưỡng chế hấp thu toàn bộ sát thương do kỹ năng gây ra trên quỹ đạo chuyển động của nó lên người đại sư lý tưởng, thanh máu trên đầu đại sư bắt đầu tuột xuống một cách điên cuồng, búp đứng phía sau nhanh chóng chuyển mục tiêu xốc máu cho đại sư. Dù vậy nhưng thanh máu của lý tưởng vẫn tuột xuống cực nhanh, bên phía đối phương hiển nhiên cũng rất tức giận, muốn xử lý đại sư đáng ghét này trước, nhưng mà lý tưởng da dày thịt béo làm sao có thể để người khác muốn giết là giết. Phật Quang hộ thể. Đây là kỹ năng bảo mệnh của Thiếu Lâm, ánh sáng màu vàng nháy mắt bao phủ toàn thân đại sư, giảm đi một nửa sát thương từ kẻ địch, đồng thời tăng gấp hai phòng ngự. Bên phe đối phương đánh cả buổi trời không giết nổi Thiếu Lâm, trơ mắt nhìn cậu ta đứng đó như một vách tường rắn chắc, che chở bảo hộ tuyệt đối cho các đội hữu đứng sau. Đám người Trác Văn Siêu tự nhiên sẽ không làm lý tưởng thất vọng, mau chóng xử lý phụ trợ bị bắt về, một lần nữa đoạt được đầu người. Mới chỉ màn khai chiến đầu tiên mà đối diện đã bị chết một người, tâm tình cũng bị ảnh hưởng. Trác Văn Siêu nhân thời cơ chỉ huy các đội hữu đánh bại từng người một, đánh cho phe địch diệt đoàn. Lý Tưởng bị bốn người phe địch hồ nhau bùng giờ MG vẫn đứng vững vàng, bằng một chút máu tàn sống đến lúc cuối cùng. Biểu hiện phấn khích của đại sư máu trâu liều mạng lao vào phe địch như không muốn sống khiến cho khán giả toàn trường nhiệt liệt vỗ tay. Trên mặt Tần Dạ cũng tràn ngập kinh ngạc. Người này thật sự là Lý Tưởng. Tên gà mờ chưa bao giờ sống nổi 10 giây trong tay mình, lại có thể bị bốn người đồng thời đánh mà vẫn sống sót, bảo vệ tính mạng của bản thân, cũng bảo vệ tốt những đội hữu sau lưng mình, góp phần hoàn thành một đợt khai chiến sáu, không xinh đẹp. Tần Dạ thực sự không thể tin được. Lưu Xuyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tần Dạ, khẽ cười nói sao hả? Đồ đệ tự tay tôi dạy dỗ đấy. Tần Dạ sờ cằm nói, rất là làm người khác bất ngờ. Lưu Xuyên cười nói chắc cậu thấy thắc mắc lắm đúng không? Tên kia rõ ràng chỉ là một con gà sống không nổi 10 giây trong tay cậu, nhưng tại sao lại biến thành một đại sư dũng cảm đáng tin cậy như ngày hôm nay? Tần Dạ ngẩng đầu nhìn về phía phòng cách âm, biểu hiện mới nãy của Lý Tưởng quả thực rất dũng cảm. Sau một đợt tấn công thắng lợi, cả đội ai nấy đều phấn khởi vui sướng, Lý Tưởng cùng đánh tay với cậu chàng Chu Học Hải ngồi cạnh mình một cái, trên mặt nở nụ cười vô cùng sáng lạng. Lưu Xuyên nói tiếp Lý Tưởng tiến bộ nhanh như vậy là bởi vì một người. Tần Dạ quay lại, cảm thấy hứng thú hỏi ô. Ai vậy? Lưu Xuyên cười cậu đấy. Tần Dạ. Lưu Xuyên nói cậu vĩnh viễn là thần tượng của cậu ta, cậu không phát hiện được sao? Đấu pháp của cậu ta là lấy cậu làm chuẩn mà hướng về đấy. Tần Dạ đáy lòng thực sự có chút chấn động, trong nhất thời lại không thốt nên thành lời. Quả thực, đấu pháp quyết đoán, dứt khoát lại dũng mãnh của Lý Tưởng rất có bóng dáng của Tần Dạ. Thiếu Lâm Phật vốn nổi danh là tan chú trọng ổn định, vậy mà người này lại có thể đánh ra một cách tràn ngập nhiệt huyết nhưng cũng rất bình tĩnh như vậy, rõ ràng là bị Tần Dạ ảnh hưởng. Lưu Xuyên nói cậu ta không chỉ muốn làm fan hâm mộ, mà còn muốn mình mạnh hơn, muốn trở thành một tuyển thủ vĩ đại như cậu. Làm sư phụ, tôi có thể cảm giác được ý chí sục sôi bức thiết muốn mình mạnh hơn của cậu ta, trong khoảng thời gian này cậu ta tập luyện rất khắc khổ. Lúc trước tôi từng bảo cậu đấy, cậu ta bản thân đã có thiên tư chuẩn tuyển thủ rồi, chỉ cần cậu ta cố gắng chịu khó, tiến bộ nhanh đến nỗi dùng thần tốc cũng không đủ để đánh giá. Tần Dạ nghe lời nói của Lưu Xuyên lần lượt vang bên tai, tâm tình trở nên có chút phức tạp, Lý Tưởng thay đổi, đến ngay cả anh cũng sắp sửa không nhận ra. Tên gà mờ từng bị anh đè xuống đất đánh cho không kịp trở tay, hiện tại tiến bộ đến mức xuất sắc như vậy. Bộ dáng Lý Tưởng ở trên sàn đấu quả thực là đẹp trai sáng lạng đến mức hào quang bốn phía. Lại thêm phong cách dũng liều mạng tiến về phía trước làm Tần Dạ nhìn cũng kềm không được muốn giơ ngón cái khen ngợi, thực là lột xác một cách hoàn toàn, từ một con gà lớn dần thành cao thủ mất bao nhiêu thời gian, Tần Dạ cũng không biết, từ sau khi anh bỏ mặc Ác Thất Dạ Tuyết không đăng nhập nữa, anh cũng chẳng biết gì về tình hình mấy người đội hữu của Lưu Xuyên, cũng không ngờ tên gà mờ ngày nào nay đã trở thành một đại sư nhiệt huyết xông pha, dũng mãnh đáng để đội hữu tin cậy. Tần Dạ nhìn không được khẽ cong cong khóe miệng, nói cũng được. Cuối cùng thoát khỏi kiếp gà, cơ mà vẫn như cũ đánh không lại tôi. Lưu Xuyên cười nói làm ơn đi, đừng cứ mở miệng là đòi đánh đòi giết người ta được không vậy. Thiếu Lâm Phật vốn là tấm chắn đỡ đòn cho đoàn đội, yếu nhất chính là đánh đơn, cậu ta chỉ cần chắn thương cho đồng đội an toàn là coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lưu Xuyên quay qua nhìn Tần Dạ sao hả? Thấy Lý Tưởng tiến bộ như vậy, thần tượng có lời gì muốn bày tỏ không? Tần Dạ cũng quay sang liếc người nào đó muốn tôi bày tỏ cái gì? Lưu Xuyên tỷ như quyết định gia nhập đội ngũ của tôi, cùng nhau chiến đấu vân vân. Tần Dạ, tên này da mặt dày đến lấy đi đúc tường thành cũng dư sức. Tần Dạ bất đắc dĩ quăng cho đối phương ánh mắt khinh bỉ, nói tôi nghĩ rồi, hơn nữa bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian, nửa tháng này ở London rất thoải mái, thích thì ngủ, ngủ tới chừng nào tỉnh thì tỉnh, cảm giác rất tốt. Lưu Xuyên chỉ cười không nói, anh thừa biết tính cách của Tần Dạ, chỉ nói vài câu chắc chắn là không thuyết phục được. Cho nên anh cũng không muốn tự tìm bẻ mặt, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, phải Lý Tưởng lên mặt dày mày dạn năn nỉ ý ôi một thời gian, cũng không tin Tần Dạ chịu nổi. Tầm mắt một lần nữa chuyển qua phòng cách âm, hai hàng lông mày bất giác cũng nhíu lên. Ngô Trạch Văn sắc mặt có chút tái nhợt, vốn dĩ là người luôn bình tĩnh nhất đội nhưng hiện tại trên trán cậu lại lấm tấm mồ hôi, các ngón tay cũng cứng nhắc co rút lại. Mới nãy cả đội vừa khai chiến nhưng Ngô Trạch Văn lại phạm sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm rất lớn. Bởi vì cậu mà bên C đại bị diệt đoàn trở về, đối phương một lượt liên tục giết chết cả 6 người, cơ hồ là lật ngược ưu thế của bọn họ trong giai đoạn đầu. Lưu Xuyên cau mày quay sang nhìn màn hình lớn một cách cẩn thận, lúc này Hắc Kỳ đã xuất hiện, sẽ lập tức phát sinh đợt chiến thứ ba. Lý Tưởng biểu hiện vẫn xuất sắc như cũ, di chuyển cùng kỹ năng đều chuẩn xác không có vấn đề gì, nhưng Ngô Trạch Văn lại liên tục kéo nhịp độ. Mới nãy Trác Văn Siêu dùng kỹ năng định thân, rõ ràng cậu nên tiến lên theo Trác Văn Siêu đánh phụ trợ đối phương, nhưng Ngô Trạch Văn lại giống như thất thần vậy, thả độc nhận ra cho nó chạy loạn, lại còn đi bừa vào trận doanh địch khiến đối phương chiết chết. Cậu ấy làm sao vậy nhỉ? Lưu Xuyên trong lòng có chút lo lắng, Tần Dạ đứng cạnh cũng nhìn không được nói mới nãy là Ngô Trạch Văn không theo kịp tiết tấu. Làm đội phó nhiều năm, ánh mắt của Tần Dạ cũng lợi hại không kém gì Lưu Xuyên, nhìn một cái liền phát hiện lý do thất bại của đợt chiến mới nãy là do Ngô Trạch Văn. Bởi vì sai lầm của Trạch Văn, C đại thua trận đầu, nhưng mấy đội hữu không ai trách cậu, Lý Tưởng còn vỗ vai cậu mỉm cười cổ vũ không sao hết, còn hai trận nữa mà, cứ thoải mái đi. Hôm nay chúng ta dù thua cũng lấy được cái huy chương bạc. Sợ gì, đừng khẩn trương ha Trạch Văn. Ngô Trạch Văn vẻ mặt tái nhợt lắc lắc đầu, tôi không phải khẩn trương, chỉ là cảm thấy hôm nay có gì đó rất kỳ lạ, ấn kỹ năng không đúng như cảm giác. Thời gian nghỉ giữa hai trận không dài lắm, trận thứ hai nhanh chóng bắt đầu, đến phiên bên C đại chọn bản đồ. Trác Văn Siêu lựa chọn bản đồ loại đầm lầy, vốn dĩ Lưu Xuyên bảo bọn họ chọn bản đồ đầm lầy là để bọn họ phối hợp với Ngô Trạch Văn. Bởi vì cổ sư ngũ độc luôn chiếm ưu thế trên các loại bản đồ chướng ngại đầm lầy, có thể dựa vào pet để sử dụng cách chướng vị với đối phương. Nhưng hôm nay không biết tại sao mà pet Ngô Trạch Văn gọi ra cứ đi lệch hướng chỉ lệnh, từ đầu đến cuối đánh chẳng trúng được ai, ngược lại hại đội hữu bởi vì mình mà rối loạn cả lên, không cách nào phối hợp được. Cuối cùng đợt chiến đầu tiên bọn họ lại thất bại, trơ mắt nhìn lệnh kỳ bị đối phương cướp đi. Kế tiếp, bọn họ chỉ còn cơ hội đoạt một thanh lệnh kỳ. Nếu như lần này bọn họ tiếp tục thua, dựa theo quy tắc 3 tháng 2, bọn họ sẽ hoàn toàn bị đánh bại. Ngô Trạch Văn hít vào một hơi thật sâu, lòng bàn tay khẽ rịn một tầng mồ hôi, thậm chí đầu ngón tay cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Ngay khoảnh khắc này cậu đột nhiên cảm thấy cả người rất là uể oải, cậu không biết mình làm sao nữa, hôm nay cậu rõ ràng phát huy hệt như thường ngày, nhưng cứ luôn lỡ nhịp theo không kịp tiết tấu, liên lụy đội hữu, cảm giác biến thành cục tạ của cả đoàn thực sự rất khó chịu. Ngay lúc này trọng tài đột nhiên bật đèn đỏ, các tuyển thủ vẫn còn đang kinh ngạc thì, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của trọng tài vang lên huấn luyện C đại xin tạm dừng. Ánh mắt của mọi người nhất thời sáng lên, nhất là Ngô Trạch Văn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Xuyên bước vào phòng cách âm, nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của người nọ, sống mũi đột nhiên cay cay. Cậu có hơi hổ thẹn cúi thấp đầu, hôm nay là do cậu phát huy quá kém, kéo chân cả đội, uổng phí tâm huyết Lưu Xuyên dành cho mình. Lại không ngờ, Lưu Xuyên bước đến bên cạnh cậu. Chẳng những không phê bình cậu, ngược lại nhẹ nhàng nắm tay cậu, hạ giọng nói không cần tự trách mình, không phải lỗi của cậu. Cảm giác ấm áp thấp dần trên mu bàn tay, làm cho hốc mắt của Ngô Trạch Văn có chút đỏ lên. Lưu Xuyên nói cho tôi mượn chỗ một chút. Ngô Trạch Văn vội vàng đứng lên, Lưu Xuyên ngồi xuống chỗ của cậu, thu nhỏ cửa sổ trò chơi, sau đó mở ra một file văn bản Word. Kế tiếp, xảy ra một màn làm cho mọi người kinh ngạc, chỉ thấy Lưu Xuyên đặt 10 ngón trên bàn phím, dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu đánh chữ. Cua rác phớp. Mọi người há hốc mồm nhìn trên file văn bản trắng tinh giống như bị máy đánh chữ càng quét qua, nháy mắt xuất hiện một đống chữ vô nghĩa. Một mặt là kinh ngạc vì tốc độ tay của Lưu Xuyên, một mặt là không rõ Lưu Xuyên muốn làm gì. Trọng tài cũng là vẻ mặt mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục thời gian tạm dừng là có hạn chế, phiền cậu huấn luyện viên này nhanh lên giùm. Lưu Xuyên lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục chăm chú gõ bàn phím, liên tục gõ xong một lượt toàn bộ các phím bấm trên bàn phím, anh mới đứng dậy. Vẻ mặt bình tĩnh nói phím Q delay 0.3 giây, phím R delay 0.4 giây, bàn phím cơ này bị lỗi, xin trọng tài thay bàn phím mới. Mọi người, trọng tài vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, Lưu Xuyên lặp lại lần nữa xin đổi bàn phím mới. Bản thân trọng tài không hiểu lắm về mấy thứ này, nhưng nhìn Lưu Xuyên có vẻ như rất chuyên nghiệp liền mời người bên tổ công tác lại đây kiểm tra. Người bên tổ công tác đương nhiên là trong nghề, cũng làm giống Lưu Xuyên thử bàn phím một chút, sau đó mới nói xin lỗi. Bàn phím này quả thực có vấn đề, chúng tôi sẽ lập tức thay mới. Cả đám C đại lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm, nhất là Ngô Trạch Văn, trong nháy mắt đó cậu cảm giác mình giống như là từ địa ngục trở về lại với thiên đường, vấn đề hóa ra không phải do cậu, là do bàn phím bị lỗi. Thảo nào cứ mỗi lần ấn phím cậu luôn cảm giác kỹ năng bị đánh ra không quá chuẩn xác, ra là do bàn phím bị delay. Nhân viên công tác đổi một cái bàn phím mới, Lưu Xuyên cũng kiểm tra lại lần nữa, xác nhận không thành vấn đề. Mới xoay qua nói với trọng tài thiết bị có vấn đề, chúng tôi có quyền yêu cầu đấu lại đúng không? Trọng tài có hơi do dự nhìn Lưu Xuyên, sau đó lấy điện thoại gọi cho quản lý phía trên xin chỉ thị, quản lý cũng rất khó xử, đã đánh tới trận thứ hai rồi, bây giờ đòi đánh lại có khác gì làm bẻ mặt phía tổ chức đâu, hơn nữa khán giả cũng sẽ không vui, xem đánh nãy giờ, cuối cùng lại bảo đánh lại, như vậy rất không tôn trọng người khác. Nhưng mà, dựa theo quy định của liên minh thì, nếu như thiết bị có trục trặc ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, có thể yêu cầu đấu lại. Lưu Xuyên đương nhiên rất quen thuộc với mấy quy định này. Trải qua một buổi thảo luận lâm thời, bên phía ban tổ chức ra quyết định cuối cùng không thể đấu lại, tiếp tục trận đấu. Lưu Xuyên rất tức giận với quyết định này, sắc mặt cũng trở nên khó xem. Tuy bảo phím bấm delay 0.4 giây nghe cũng chẳng có gì ảnh hưởng lắm, nhưng đối với tuyển thủ tính toán đến từng mili giây như Trạch Văn mà nói thì dù delay 0.1 giây thôi cũng đủ gây ảnh hưởng đến thao tác của cậu. Hơn nữa, tuyển thủ có tốc độ tay càng cao lại càng yêu cầu khắt khe hơn đối với tính chính xác của các phím bấm. Mà sự thật cũng chứng minh, chỉ là hai cái phím delay thôi mà đã ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, khiến cho Trạch Văn trễ nhịp, theo không kịp tiết tấu của đoàn đội. Nhưng mà phía ban tổ chức đã quyết định không chấp thuận yêu cầu đấu lại, Lưu Xuyên cũng chỉ phải chịu. Giải liên trường dù sao cũng chỉ là giải đấu nghiệp dư, không chính quy như giải đấu của liên minh, ban tổ chức khuyết thiếu các loại kinh nghiệm. Xuất hiện trường hợp sơ suất như vậy, bọn họ cũng không thể tức giận mà bỏ đi không đánh nữa. Lưu Xuyên đành phải hít một hơi, cố gắng đè xuống cơn tức trong lòng, quay lại đối mặt với các thành viên trong đội, nói không sao cả, đánh tiếp thôi, thắng thua gì cũng tốt, không cần cảm thấy áp lực. Mọi người gật đầu, đều ngồi vào vị trí. Lưu Xuyên bước đến bên cạnh Ngô Trạch Văn, đưa tay cầm lấy tay cậu, nhỏ giọng nói Trạch Văn, không cần suy nghĩ nhiều, cố lên. Ngô Trạch Văn quay đầu lại hỏi làm sao anh biết bàn phím có vấn đề. Lưu Xuyên nhẹ nhàng mỉm cười, nói tôi đoán, bởi vì tôi tin cậu, kia không phải là trình độ thật sự của cậu, nhất định là do thiết bị có vấn đề. Bên tai đầy ắp thanh âm ôn hòa của nam nhân, Ngô Trạch Văn chỉ cảm thấy cay cay nơi sống mũi, bởi vì tôi tin cậu. Lý do đơn giản đến vô cùng, cũng khiến cho trái tim người khác ấm áp đến vô cùng. Mới nãy cậu thật sự rất chán nản, bản thân phạm nhiều sai lầm liên lụy đến mọi người, suýt chút nữa là chôn vùi cố gắng bấy lâu nay của cả đội, quả thực là một tên heo đội hữu. Nhưng, cũng chính ngay lúc ấy Lưu Xuyên lại xuất hiện, tạm dừng trận đấu, kiểm tra bàn phím, cuối cùng phát hiện bàn phím có vấn đề. Người này lúc nào cũng đáng tin cậy như vậy, ngay lúc bản thân mình bất lực nhất đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh. Giống như cầm một chiếc ô to che chở cho kẻ đội mưa chạy tới. Ngô Trạch Văn không biết phải hình dung ngay khoảnh khắc ấy mình cảm động đến như thế nào, Lưu Xuyên cơ hồ là kẻ kéo mình từ địa ngục về lại với thiên đường, cũng giúp cậu một lần nữa tìm về tự tin. Bởi vì Lưu Xuyên tin tưởng cậu, cho nên, cậu phải nên càng tin tưởng chính mình. Lưu Xuyên rời khỏi phòng cách âm, trận đấu cũng khôi phục trở lại. Trong lúc tạm dừng, hai vị bình luận viên ngồi lải nhải cả đống thứ tào lao, khiến cho khán giả cũng dần mất đi kiên nhẫn. Vừa thấy trận đấu trở lại, cả hội trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay âm ỉ. Nhưng mà, khiến cho người khác khiếp sợ chính là, cái tên ngũ độc mới nãy giống như một con gà liên tục phạm sai lầm giống như là thay đổi người khác, trực tiếp một hơi đoạt tam sát, còn chưa kịp nhặt về cái hàm vì kinh ngạc mà rụng xuống đất. Sau khi C đại đoạt được hồng kỳ, bắt đầu một đợt khai chiến phấn khích, Ngô Trạch Văn lại liên tục giết bốn người, vô cùng chuẩn xác điều khiển các loại pet di chuyển, sử dụng chu ti khiên lạp. Độc xà khẳng giảo tấn công độc điệp tử sắc gây quần thể thất minh, kỹ năng tiếp nối có thể nói là hoàn mỹ vô cùng, tên gà ngũ độc mới nảy đâu rồi? Sao tự dưng huấn luyện? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liền chui vào một cái, đi ra liền giống như để lại cái hắc vậy, khán giả hiện trường thắc mắc đến không được, mà bên này... C đại dưới tình huống suýt nữa là thua liên tiếp hai trận lại lội ngược một cách thần kỳ, nghịch chuyển tình thế. Một lèo chiến thắng luôn trận quyết định thứ ba. Chúng ta thắng rồi, quán quân toàn quốc. Đúng là không thể tin nổi mà, thắng rồi thắng rồi. Thắng rồi kìa, cả đám hưng phấn ông lấy nhau gào to chúc mừng. Ngay một khắc ấy, bọn họ thực sự xúc động đến muốn rơi lệ. Ngô Trạch Văn quay đầu lại nhìn về phía dưới khán đài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lưu Xuyên, nam nhân nhìn cậu khẽ mỉm cười. Sau đó giơ ngón cái lên, hình ảnh của thời khắc ấy mãi đến thật lâu về sau này, vẫn khắc như in trong trí nhớ của Trạch Văn. Trên sàn đấu trận chung kết toàn quốc giải liên trường, xung quanh là tiếng hoan hô của đám đội hữu hưng phấn ông nhau, dưới khán đài là đám khán giả ồn ào náo nhiệt, Lưu Xuyên đứng giữa đám người, mỉm cười giơ ngón tay cái nhìn cậu. Hai người cách một lớp thủy tinh thật dày nhìn nhau, tuy rằng khoảng cách giữa bọn họ rất xa, nhưng tại thời khắc ấy, trái tim của bọn họ lại gần nhau như vậy. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ đều đọc được ẩn ý trong ánh mắt đối phương, giống như bọn họ vừa dùng tâm linh để trao đổi. Tôi không làm cho anh thất vọng đúng không, Lưu Xuyên? Không, tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng thất vọng vì cậu, bởi vì, tôi tin cậu. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cúp quán quân giải liên trường đại học toàn quốc đoạt được lần này thực sự rất là ngoài ý muốn, cả đám thành viên trong đội vừa rời khỏi sàn đấu liền lao tới ôm lấy Lưu Xuyên. Trong lòng ai nấy đều biết, đội bọn họ có thể từ khu Hoa Nam đi đến ngày hôm nay, công lao lớn nhất tuyệt đối là của huấn luyện viên của bọn họ, Lưu Xuyên. Lưu Xuyên cũng rất hào phóng vươn rộng hai tay ôm từng người một cái, bởi vì Giang Tuyết là nữ sinh nên tự động pass vụ này, nhưng đến phiên Ngô Trạch Văn, không hiểu sao hai người nhìn nhau một cái, tim liền giật thót. Bất giác đều ngượng ngùng, bên cạnh cả đám bạn học đều đang nhìn chăm chăm, Lưu Xuyên chỉ đành giả vờ bình tĩnh vươn tay ra, Ngô Trạch Văn sắc mặt cũng thản nhiên bước đến trước mặt anh. Lưu Xuyên không người nhẹ nhàng ôm lấy cậu giống như những người khác, kề sát tai cậu nhỏ giọng nói tuyệt lắm. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đối phương, Ngô Trạch Văn chỉ cảm thấy lồng ngực như nổi trống, vòng tay của đối phương vẫn ấm áp như trong ký ức, làm cho người ta thật sự không muốn buông ra. Lưu Xuyên cũng bất giác siết chặt vòng tay một chút. Nếu không phải bên cạnh có nhiều người như vậy, anh rất muốn ôm Trạch Văn thêm một lát nữa. Hôm nay Trạch Văn vẫn mặc chiếc áo len màu trắng xù lông hôm trước, ôm vào lòng cảm giác rất thoải mái. Mặc dù cả hai chỉ ôm nhẹ một cái rồi tách ra, nhưng tầm mắt đối diện nhau, cả hai lại giống như chột dạ liếc sang chỗ khác. Lưu Xuyên quay đầu lại nhìn mọi người, cười nói trước nghỉ ngơi một chút, lát nữa tham dự lễ trao giải, lĩnh thưởng xong cô Lâm sẽ mời chúng ta liên hoan một bữa. Chu Học Hải với Trác Văn Siêu rủ nhau đi VWC, Lý Tưởng mong men đến cạnh Lưu Xuyên hỏi nhỏ mới nãy tôi giống như thấy Tần Dạ thì phải, ảnh có tới hả? Lưu Xuyên nói ừ, cậu ta xem hết cả trận đấu, còn khen cậu tiến bộ nữa. Lý Tưởng gãi gãi đầu cười hê hê vài tiếng, lại dòm tới ngó lui một lát, hỏi vậy Tần Dạ đâu rồi? Lưu Xuyên nói vừa xong trận đấu cậu ta liền đi rồi, sợ đội chúng ta mở tiệc mừng nên không tiện ở lại. Lý Tưởng vẻ mặt thất vọng ồ. Lưu Xuyên mỉm cười nói không cần thất vọng sớm vậy, Tần Dạ tính ở lại Bắc Kinh thêm vài hôm nữa, xem xong lễ khai mạc TGA rồi mới đi. Tôi hẹn cậu ấy vào ngày mai rồi, bốn người chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm. Nghe như vậy, biểu tình của Lý Tưởng lập tức xoay phát 180 độ hay quá. 10 phút sau, lễ trao giải bắt đầu. Thành viên của C Đại tập hợp lại, đi theo Trác Văn Siêu lần lượt bước lên đài, khách quý trao giải cầm chiếc cúp màu vàng đưa cho bọn họ. Kèm theo 100.000 tệ tiền thưởng. Tuy là số tiền này so ra kém xa với số tiền thưởng của các giải đấu chuyên nghiệp, nhưng đối với đám sinh viên đại học mà nói cũng là một khoản lớn rồi. Hơn nữa tiền thưởng giải đấu lần này phía trường học sẽ để cho các tuyển thủ tự chia đều, đồng thời vì khuyến khích cổ vũ bọn họ, trường học sẽ phát thêm cho mỗi tuyển thủ 5.000 tệ tiền thưởng. Mọi người cùng nhau giơ cao chiếc cúp quán quân giải liên trường đầu tiên, ai nấy mặt mày đều tươi cười rạng rỡ. MC đưa microphone phỏng vấn đội trưởng từ khu Hoa Nam lặn lội thật xa đến Bắc Kinh thi đấu, cũng đoạt được quán quân, mọi người có cảm tưởng gì không? Bọn mình rất rất vui sướng. Trác Văn Siêu nói sẵn dịp đây tụi mình cũng muốn đặc biệt cảm ơn một người, người đó chính là huấn luyện viên của tụi mình. Cảm ơn huấn luyện viên mấy tháng qua vẫn luôn đồng hành luyện tập cùng bọn này, thúc giục cũng như cổ vũ cả bọn. Nếu không có huấn luyện viên, cũng sẽ không có đội ngũ của ngày hôm nay. Khán giả hiện trường nghe vậy đều ngạc nhiên tò mò không biết vị huấn luyện viên này là ai, nhưng mà khi camera lần theo tầm mắt của Trác Văn Siêu lia về phía góc hậu đài, mới phát hiện nơi đó đã sớm không thấy huấn luyện viên kia đâu. Vì thế, huấn luyện viên của C Đại rốt cuộc là ai, cũng biến thành một trong các bí ẩn không thể phá giải lớn nhất của giải liên trường mãi cho đến về sau này. Sau hậu trường, Từ Hiểu Kỳ ngước nhìn Lưu Xuyên hỏi sao tự dưng lại chạy. Mấy thành viên trong đội đang khen anh kìa. Lưu Xuyên mỉm cười mấy vụ nhỏ nhỏ này tôi chạy ra góp vui làm cái gì? Từ Hiểu Kỳ hỏi trên giấy khen sẽ không có tên anh đúng không? Lưu Xuyên nói có gì đâu, anh giúp đội của trường, chỉ bởi vì đây là trường mà anh đang học, muốn góp chút sức vì trường, thế thôi. Nhưng nếu vì vậy mà lôi anh ra ca ngợi như một vị đại công thần, Lưu Xuyên sẽ cảm thấy rất là kỳ cục. Lễ trao giải kết thúc, cả đám được cô Lâm dẫn đi ăn một bữa no nê. Sau đó cùng bạn với nhau ở lại Bắc Kinh thêm vài hôm để đi tham quan các thắng cảnh nổi danh. Ba người Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng tỏ vẻ không đi, bốn người còn lại vui vẻ đi theo cô Lâm kết bạn du lịch. Giải liên trường rốt cuộc cũng hạ màn, tiếp theo sau đó chính là giải lớn TGA mùa đông, buổi thịnh yến mùa đông của lĩnh vực eSports trong nước. Lễ khai mạc của giải TGA mùa đông năm nay diễn ra vào 7 giờ tối ngày 12 tháng 1, cũng chính là tối ngày hôm sau. Tần Dạ muốn xem lễ khai mạc. Tiếc là anh mới vừa về nước không bao lâu, hạn đặt mua vé cũng đã hết, vé bán trên mạng cũng bị người ta tranh đoạt sạch sẽ. Lưu Xuyên bèn lén lút hỏi Từ Hiểu Kỳ. Cô nàng vỗ ngực bảo yên tâm, quay đầu lại liền mặc giày đi năn nỉ sư huynh Lục Ngạn cướp về 4 cái vé đưa cho đám người Lưu Xuyên. Lưu Xuyên nhận vé rồi mới gửi tin nhắn cho 3 người Ngô Trạch Văn, Lý Tưởng cùng Tần Dạ, hẹn 3 người sáng ngày mai tập hợp. Sáng hôm sau, bầu trời Bắc Kinh đột nhiên đổ tuyết. Đây là trận tuyết đầu tiên tức lúc vào đông, từng đợt tuyết trắng bay tán loạn, chẳng mấy chốc như khoác chiếc áo mới trắng tinh cho cả kinh thành. Lưu Xuyên vừa thức dậy, bước xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài tuyết rơi trắng xóa một màu. Từ xưa đã có câu tuyết lạnh báo trước năm được mùa, tuyết đột nhiên rơi vào đúng thời điểm này, cứ như là báo hiệu một điềm lành sắp tới. Lưu Xuyên rửa mặt thay đồ tử tế rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Ngoài sân, Lưu Hiểu Mông đang đeo găng tay lăng xăng ở trong sân đắp người tuyết, con người tuyết tướng mạo xấu muốn chết, trên người còn viết một cái chữ Xuyên to đùng, rõ ràng là muốn ám chỉ cười nhạo anh hai mình. Lưu Xuyên nhìn mà bật cười, cuối người nắm một vốc tuyết vo tròn, lặng lẽ bước đến phía sau lưng cô nhỏ, không thèm khách khí kéo cổ áo em gái ra thả nắm tuyết vào trong. Hoa à, bên tai vang vọng tiếng kêu thảm thiết như mổ heo của Lưu Hiểu Mông. Cô nàng quay ngoắt lại, đã thấy đầu sỏ gây chuyện sớm chạy biến đi từ lúc nào, khiến cho cô nàng tức đến muốn học máu. Hoàn thành nhiệm vụ ăn hiếp em gái xong, Lưu Xuyên vui sướng điều khiển xe ra ngoài. Ngoài đường tuyết rơi không lớn lắm, Lưu Xuyên âm thầm tính toán đi rước Ngô Trạch Văn trước, sau đó mới tới khách sạn đón Lý Tưởng với Tần Dạ, vừa lúc tiện một đường. Lưu Xuyên dừng xe ở cổng khu nhà, liền thấy Ngô Trạch Văn nhanh chóng chạy tới, Lưu Xuyên giúp cậu mở cửa, Trạch Văn nhanh chóng chui vào xe. Hiển nhiên là rất sợ lạnh. Mắt kính của cậu bởi vì chênh lệch nhiệt độ mà loang ra một lớp sương mờ, Lưu Xuyên chu đáo điều chỉnh tăng máy sưởi lên một chút, thấy nam sinh chỉ mặc áo len mỏng cùng áo khoác ngoài, liền buộc miệng hỏi cậu mặc ít như vậy không thấy lạnh sao? Ngô Trạch Văn nói hơi hơi, tôi mặc tới 2 lớp áo len, ở trong cùng còn một lớp áo bông giữ ấm nữa. Bởi vì Trạch Văn khá gầy, cho nên dù mặc nhiều lớp áo như vậy nhưng vẻ ngoài thoạt nhìn vẫn rất thon gọn. Hôm nay Trạch Văn mặc áo len màu vàng nhạt, chiếc áo len với cổ cao ông lấy toàn bộ phần cổ, chỉ lộ ra gương mặt trắng nõn, những lúc cậu cúi đầu, cảm giác như cả cằm cũng bị nhét vào cổ áo. Ngô Trạch Văn cúi đầu, chăm chú lau mắt kính, Lưu Xuyên liếc sang nhìn nửa bên mặt nam sinh, khẽ mỉm cười, khởi động xe. Bên ngoài tuyết vẫn tiếp tục rơi, sợ đường trơn nên Lưu Xuyên cũng cố ý chạy chậm, Ngô Trạch Văn không muốn quấy rầy anh lái xe, liền cầm iPad lên mạng nghiên cứu lịch thi đấu của giải TGTA, Lưu Xuyên nghiêng người dòm sang một cái. Cũng hỏi có lịch rồi hả? Ngô Trạch Văn vội vàng đẩy anh về chỗ ngồi anh lo xem đằng trước đi, tôi đọc cho nghe. Lưu Xuyên lập tức ngoan ngoãn quay đầu nhìn đường đi phía trước, Ngô Trạch Văn bắt đầu đọc lần lượt các mục trong lịch thi đấu giải bắt đầu từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 22, kéo dài 10 ngày. Tối ngày 12 là lễ khai mạc, ngày 13-14 là tổ nam, tổ nữ cùng tổ đội phi xa, 15-16 là tổ di động, tổ táp lịch tiết tấu đại sư. Lưu Xuyên hỏi cậu ghi danh tổ táp lịch đúng không? Sáng hôm 16 bắt đầu thi đấu hả? Ngô Trạch Văn gật đầu ừ, tập hợp cao thủ cả nước, tổng cộng có 16 suất dành cho 16 người thành tích đạt tiêu chuẩn tiến vào trận chung kết, sau đó sẽ chia 4 tổ chơi ca khúc mà ban tổ chức chỉ định, xếp hạng dựa trên điểm số cuối cùng, sáng hôm 16 bắt đầu thi đấu, có lẽ một ngày là xong. Các loại thi đấu hạng mục đơn như vậy bình thường đều là tập trung một đám lại cùng nhau đấu, sau đó dựa theo thành tích xếp hạng. Cũng chỉ cần một ngày liền xong. Lúc trước Lưu Xuyên cũng từng dẫn đội tham gia TGA, mà giải TGA là giải đấu tổng hợp, tập trung rất nhiều loại hạng mục game. Lưu Xuyên rất ít khi để ý đến các hạng mục game nhỏ như vậy, nhưng mà năm nay cô em gái Hiểu Mông nhà mình cùng Trạch Văn đều đăng ký tham gia tiết tấu đại sư. Lưu Xuyên tất nhiên là phải quan tâm rồi, anh nói vậy sáng 16 tôi với Hiểu Mông sang đón cậu hen, tôi chở 2 người đến sân thi đấu. Ngô Trạch Văn gật gật đầu. Lại nói tiếp mấy game lớn như Võ Lâm, Thần Tích vân vân bắt đầu chia tổ đánh từ ngày 13 đến tận ngày bế mạc 22 mới chấm dứt. Ngô Trạch Văn nói xong quay sang nhìn Lưu Xuyên hỏi Võ Lâm ấy, chế độ thi đấu của TGA với Liên Minh có phải không giống nhau không? Tuy cậu không rành lắm về giải TGA, nhưng bên Võ Lâm mỗi một mùa giải do Liên Minh tổ chức đều phải đánh 2 vòng tuần hoàn lớn mới tiến vào giải chính, đánh suốt gần 3 tháng mới xong, mà giải TGA lại chỉ diễn ra có 10 ngày. Cho nên nhất định là chế độ thi đấu khác nhau. Lưu Xuyên trả lời TGA chỉ có đánh lôi đài, không có đoàn chiến, hơn nữa không cần tuần hoàn giữa các chiến đội mà dựa theo rút thăm phân tổ thi đấu, 4 tổ sàng chọn ra bát cường, sau đó đào thải dần đến quán quân, nên chỉ cần độ 2 tuần là đánh xong. Ngô Trạch Văn kinh ngạc không có đoàn chiến, Lưu Xuyên gật đầu ừ, kiểu đối chiến 5v5 theo quy tắc cóp, tức là mỗi bên đều cử ra 5 tuyển thủ lên đài đánh luân phiên, bên nào trụ tới cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi, so với lôi đài chiến trong giải đấu của Liên Minh tăng lên 2 người, nhưng cũng loại bỏ đoàn chiến quá mức phức tạp. Thời gian thi đấu cũng ngắn, nên sẽ càng kịch liệt hơn, nhưng mà lôi đài chiến 5 người có rất nhiều nhân tố không ổn định, nếu như bên nào có cao thủ đấu đơn, coi như đạt được một nửa thắng lợi rồi. Lưu Xuyên dừng một chút, lại nói nhưng tính ra mà nói thì với Võ Lâm, T, D, A giống như một loại đá thử vàng. Trên cơ bản các tuyển thủ mới ra lò của các chiến đội đều phải bắt đầu từ TGA. Các tuyển thủ hàng đầu như Luân Thần, Tiểu Lộc vân vân bình thường sẽ không tham gia T, D, A mà nhường cơ hội lại cho các tân nhân trong đội. Chiến đội chuyên nghiệp coi trọng thành tích của giải đấu liên minh hơn, T, D, A coi như là giai đoạn quá độ giữa hai mùa thi đấu chuyên nghiệp xuân thu. Bởi vậy rất nhiều đội trưởng thích đem tân nhân đi mài dũa ở TGA. Ngô Trạch Văn càng nghe càng thấy hứng thú nói vậy thì ở giải T, D, A xuất hiện đa số đều là gương mặt mới. Lưu Xuyên thấy đối phương ánh mắt sáng ngời, liền mỉm cười nói nếu cậu cảm thấy có hứng thú thì tới lúc đó tôi mang cậu đi xem. Đám đồ đệ mà mấy tên kia ủ bấy lâu nay chắc cũng đến lúc lên sân khấu rồi, đám tân nhân này phỏng chừng về sau sẽ trở thành đối thủ cực mạnh của chúng ta. Hai người trò chuyện một lát, xe cũng rất nhanh đến khách sạn, Lưu Xuyên gọi điện thoại bảo Lý Tưởng xuống, sau đó lại lái xe đi trước Tần Dạ. Tần Dạ hôm nay vẫn ăn mặc theo kiểu đơn giản mà lại thành thục như mọi khi, dù hiện tại đang là mùa đông, nhưng anh vẫn không thèm mặc áo bông giữ ấm, anh thích các loại áo khoác ngoài có hoa văn xinh đẹp hơn. Áo khoác dài phủ gối phối hợp với quần dài ống bó, càng làm nổi bật dáng người cao gầy thẳng tắp của anh, dưới chân mang giày da, những lúc bước đi đạp lên mặt tuyết nghe sàn sạc, hai tay cắm túi áo, biểu tình lạnh nhạt thản nhiên, cảm giác như có một loại kiêu ngạo từ trong khung xương thẩm thấu ra bên ngoài. Thoạt nhìn rất có khí thế, dù cho trên người không có nửa xu tiền, nhưng bằng bộ dạng như vậy đi thẳng vào tiệm chuyên kinh doanh sản phẩm cao cấp phỏng chừng cũng có thể hù được mấy cô gái bán hàng. Lý Tưởng vừa nhìn thấy Tần Dạ, hai mắt liền như bị định thân dính chặt vào, không cách nào di động được, cứ vậy nhìn theo nam nhân từ cửa khách sạn đi thẳng tới cạnh xe, sau đó hăng hái xung phong chạy lên giúp anh mở cửa, bộ dạng ân cần lại nhiệt tình quả thực không khác gì một tên bảo tiêu nịnh nọt. Lưu Xuyên thông qua kính chiếu hậu nhìn Lý Tưởng cười đến tươi rói như vậy, nhìn không được nghiêng người kề sát tai Trạch Văn nói thầm tên này đúng là phan cuồng. Ngô Trạch Văn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lý Tưởng mời Tần Dạ lên xe, sau đó mới vòng qua bên kia mở cửa chui vào, hai người ngồi song song ở ghế sau, Lý Tưởng mở đầu cười nói lâu không gặp hen Tần Dạ, anh ra nước ngoài chơi vui không? Tần Dạ nói cũng tạm, Lý Tưởng nói có thử đi thăm mấy chỗ thắng cảnh hôm bữa tôi đề cử không? À có chụp ảnh không? Tần Dạ thản nhiên nói có đi xem, chụp ảnh thì không. Mỗi lần bị chụp ảnh, Tần Dạ liền cả gương mặt cứng nhắc giống như bức tượng, đây cũng là lý do mà tại sao hồi trước còn ở Trường An, Tần Dạ luôn từ chối đi chụp quảng cáo với Dương Kiếm. Lưu Xuyên khởi động máy xe, nói chúng ta đi ăn trước đi, trời lạnh như vậy đi ăn lẩu hen. Lý Tưởng nói tôi không có ý kiến, Tần Dạ nói sao cũng được, Ngô Trạch Văn cũng dùng ánh mắt tỏ vẻ không có ý kiến, Lưu Xuyên liền lái xe đưa ba người đến một tiệm lẩu quen thuộc. Lúc này tiệm lẩu khá là vắng khách, bốn người tìm một chỗ ngồi xuống, Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn ngồi một bên, Tần Dạ với Lý Tưởng ngồi bên còn lại. Để phù hợp với khẩu vị của mọi người, Lưu Xuyên kêu một cái lẩu uyên ương, cả Tần Dạ lẫn Lý Tưởng đều thích ăn cay, còn Trạch Văn lại thích ăn nhạt một chút. Lưu Xuyên liền cùng Trạch Văn ăn bên phần nước lèo hải sản vị nhạt. Bốn người vô cùng ăn ý xoay nồi lẩu lại một vòng, phần nước lèo cay hướng về Tần Dạ với Lý Tưởng, nước lèo hải sản thì bên Ngô Trạch Văn với Lưu Xuyên. Thịt bò với thịt dê mà tiệm lẩu cung cấp đều rất tươi ngon, cắt thành từng lát mỏng, gắp một miếng nhúng nhẹ vào nước lèo vài cái là có thể cho vào miệng ăn. Mùa đông lạnh lẽo cùng đám bạn tốt tụ bên nhau ăn một hồi lẩu nóng hổi, cũng là một loại hưởng thụ khó có được. Lý Tưởng rất là nhiệt tình nhúng chín thịt cho Tần Dạ, chín rồi liền gắp ra bỏ vào chén, Tần Dạ gần như không cần phải làm gì, gắp cho vào miệng ăn là được. Tần Dạ cũng vui vẻ lười biếng, cảm ơn Lý Tưởng một tiếng liền an tâm bắt đầu hưởng thụ. Lưu Xuyên thấy mắt kính của Ngô Trạch Văn cứ bị khí nóng từ nồi lẩu tản ra che kín sương mờ, nhịn không được nói cậu thích ăn gì, để tôi nhúng cho. Nói xong cũng bắt chước Lý Tưởng, gấp một đống thứ bỏ vào nước lèo hải sản, thấy chín liền múc ra cho Ngô Trạch Văn. Trạch Văn không cần cúi đầu gần nồi lẩu để nhúng thịt, mắt kính cũng không bị khí nóng làm mờ đi, tâm tình vui vẻ ngồi ăn thức ăn mà Lưu Xuyên múc cho mình. Bốn người ăn lẩu trong không khí vô cùng hài hòa vui vẻ. Hai sư đồ Lưu Xuyên Lý Tưởng vô cùng tích cực chăm sóc cho hai người bên cạnh. Ngay lúc ấy, chính bản thân bọn họ cũng hoàn toàn không cảm giác làm như vậy có vấn đề gì. Lý Tưởng chỉ đơn thuần cảm giác có thể săn sóc cho Tần Dạ với cậu là một loại vinh hạnh, còn Lưu Xuyên thì cảm giác mình chiếu cố Trạch Văn là chuyện nên làm, dù sao cậu ấy đeo mắt kính bất tiện thôi. Hai sư đồ vội vội vàng vàng nhún thịt, Tần Dạ với Ngô Trạch Văn thì vừa ngồi ăn vừa nói chuyện phiếm. Tần Dạ nói hôm qua tôi có đến hiện trường xem trận chung kết, đấu pháp của cậu là dung hợp hai loại phong cách của Trường Thư Bình với Tô Thế Luân đúng không? Ngô Trạch Văn gật đầu ừm, tôi đang thử xem có cách nào tìm ra một loại cân bằng giữa hai đấu pháp kia không, vẫn còn đang sờ soạn. Tần Dạ khen ngợi ý tưởng của cậu rất tuyệt, đấu pháp của Ngũ Độc lẽ ra không nên cực hạn ở hai kiểu hình thức để pe cùng tế pe, còn có thể kết hợp cả hai để vận dụng linh hoạt, có điều cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm, lúc đó bàn phím có vấn đề, lẽ ra cậu nên là người nhận ra đầu tiên mới đúng. Tần Dạ nói chuyện luôn luôn thẳng thắn như vậy, Ngô Trạch Văn cũng có chút xấu hổ, thật lòng giải thích lúc trước huấn luyện tôi luôn sử dụng bàn phím trong đội, sau thi đấu thay đổi bàn phím nên phản ứng không kịp. Khi đó chỉ cảm giác ấn phím dùng kỹ năng không đúng lắm, cứ tưởng là vấn đề do bản thân mình. Tần Dạ nói lần này coi như rút kinh nghiệm, về sau cũng dễ biết hơn. Nói xong lại liếc nhìn Lý Tưởng một cái vẫn còn chưa biết cách điều chỉnh bàn phím đúng không? Trở về bảo Lưu Xuyên dạy cho, mấy cậu muốn tham gia thi đấu chuyên nghiệp, phải biết là trước mỗi trận đấu, tuyển thủ đều phải tự mình thử bàn phím. Lý Tưởng vội chen ngang nói về sau chúng ta tự mình mang thiết bị vào đi, bàn phím do phía tổ chức cung cấp dễ xảy ra vấn đề lắm, đánh cũng cảm thấy không yên. Liên minh chính quy hơn nhiều lắm, bàn phím đều là các nhà xưởng thống nhất tài trợ, xác suất trục trặc cũng rất nhỏ. Lưu Xuyên dừng một chút, nói tiếp cơ mà Lý Tưởng nói cũng không sai, bình thường trong các trận đấu chuyên nghiệp, tuyển thủ đều tự mình mang thiết bị vào, dù sao thì dùng bàn phím thuận tay tự nhiên phát huy cũng sẽ ổn định hơn. Ngô Trạch Văn nói vậy chiến đội của chúng ta về sau phải mua bàn phím mới. Lưu Xuyên nói đúng vậy, cái này không thể tiết kiệm được, chúng ta chẳng những phải mua bàn phím cơ cùng chuột cơ, còn phải mua loại tốt nhất nữa. Một bàn phím có chất lượng thọ mệnh cũng sẽ dài hơn, dùng vài năm cũng không thành vấn đề. Bốn người vừa ăn lẩu vừa trò chuyện, ăn suốt một giờ, mới coi như là lấp đầy bụng. Ăn lẩu xong, cảm giác như cả người cũng ấm lên theo, bốn người đứng dậy rời khỏi tiệm, mới phát hiện tuyết đã ngừng rơi. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, Lưu Xuyên liền đề nghị có muốn tiện đường đi xem cố cung một cái không? Chỗ này cách cố cung khá gần, Tần Dạ hơi nhíu mày cố cung. Mấy năm trước tôi đi rồi, Lưu Xuyên nói cậu đi vào ngày hè đúng không? Đi xem thử đi, mùa đông tuyết rơi cảm giác rất khác, đây là lần đầu tiên Lý Tưởng đến Bắc Kinh. Trong lòng cũng rất là háo hức muốn đi xem mấy thắng cảnh danh tiếng ở Bắc Kinh, nghe Lưu Xuyên nói như vậy liền đồng ý nói đi đi, dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, lễ khai mạc tới chiều tối mới bắt đầu, tranh thủ thời gian buổi chiều này chúng ta đi ngao du một chút đi. Ngô Trạch Văn đưa mắt nhìn Lưu Xuyên một cái, ý là cũng không có ý kiến. Tần Dạ thấy ánh mắt chờ mong của Lý Tưởng, cũng chỉ phải gật đầu được rồi, tùy mấy người, cả đám bốn người dắt díu nhau đi tới cố cung. Lý Tưởng rất là tích cực chạy đi xếp hàng mua vé vào cửa, hiện tại tuy rất lạnh, nhưng nơi này dù sao cũng là thắng cảnh nổi danh của Bắc Kinh, rất nhiều du khách cũng nhân dịp tuyết rơi đến ngắm cố cung, cũng không thiếu các đoàn du lịch được hướng dẫn viên dắt đi xem, mỗi đoàn du lịch cầm một cái cờ, xanh xanh đỏ đỏ nhìn khá là hoành tráng. Tần Dạ không thích đám đông cho lắm, nên chỉ đứng ở ngoài xa xa nhìn vào, quả nhiên, cố cung được phủ lên một lớp áo trắng thoạt nhìn càng thêm nguy nga đồ sộ. Khác biệt hẳn so với phong cảnh ngày hè, xung quanh rất nhiều du khách thi nhau chụp ảnh, Lý Tưởng mua phiếu trở lại, cũng cầm di động kéo một cô gái đi ngang qua nói người đẹp, chụp giùm tụi này một tấm được không, cảm ơn. Nụ cười của Lý Tưởng rất là sáng lạng, ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân, làm cho người khác vừa nhìn liền có ấn tượng tốt, cô gái kia cũng rất nhiệt tình nhận lấy di động của cậu, hỏi lại chụp cho ai nè, Lý Tưởng chỉ mấy người đứng bên cạnh nói bốn đứa này, chụp một tấm chung. Nữ sinh nhìn bốn người trước mặt, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc một tiếng, bốn tên này đẹp trai ghê ta, tuy là mỗi người một kiểu, phong cách hoàn toàn không giống nhau, một người ấm áp, một người lạnh lùng, một người anh tuấn, một người nhã nhặn, nhưng mỗi người đứng một mình chẳng phải đều là trai đẹp sao? Bốn anh chàng đẹp trai cùng nhau dạo cố cung, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của du khách xung quanh. Tần Dạ khẽ nhíu mày, anh không thích chụp ảnh cho lắm, nhưng chịu không nổi nhiệt tình của Lý Tưởng. Bị Lý Tưởng lôi kéo đi qua, đành phải nghiêm mặt đứng chỗ đó, sống lưng thẳng tắp hệt như đang tập đứng nghiêm. Lưu Xuyên thì lại cười đến vô cùng sung sướng, kéo Ngô Trạch Văn qua đứng cạnh mình. Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy kính mắt, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào. Cô gái nọ giơ di động lên, ấn vào phím chụp ảnh. Trong ảnh, Tần Dạ đứng ở tuốt mé bên trái, sắc mặt cứng ngắc, khẽ cau mày, cả người đứng thẳng tắp hệt như một cái cột, bên cạnh là Lý Tưởng cười đến tươi roi rói, cũng thừa dịp nhanh nhảu vươn tay khoác lên vai Tần Dạ. Cạnh đó là Lưu Xuyên, khóe môi khẽ cong cong, bộ dáng rất là phong độ lịch lãm, bên cạnh anh là Ngô Trạch Văn, tuy gương mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại chăm chú thật lòng nhìn thẳng về phía camera. Sau lưng bốn người họ, là một Cố Cung Trang nghiêm túc mục bị bao phủ bởi lớp áo tuyết trắng, xung quanh là đám người rộn ràng nhốn nháo. Đó là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của bọn họ. Tuyết lúc cũng đã ngừng rơi, nhưng mặt trời vẫn không chịu ló dạng, nhiệt độ trong không khí dường như thấp hơn lúc tuyết rơi. Bốn người đi dạo một lát liền cảm thấy chán, xung quanh nhiều người không nói đi, ngay cả cung điện cổ kính vân vân, đến gần ngắm cảm giác cũng không rung động như lúc nhìn từ đằng xa xa. Rời khỏi Cố Cung, Ngô Trạch Văn lạnh tới nỗi hắt xì một cái rõ to, Lưu Xuyên nhìn sang, phát hiện nam sinh bởi vì lạnh mà lỗ tai trở nên ửng đỏ, làn da của cậu vốn đã trắng nên lỗ tai đỏ lên càng nổi bật hơn. Lưu Xuyên dừng bước, đưa tay kéo khăn quàng cổ của mình ra choàng cho Ngô Trạch Văn nè, cậu choàng đi, coi chừng lạnh quá nứt da đó. Ngô Trạch Văn, ban sáng bởi vì hấp tấp rời khỏi nhà nên quên bén chuyện mang theo khăn quàng cổ, nãy giờ đi lại ngoài trời, hai lỗ tai lạnh tới mức muốn mất đi tri giác. Lưu Xuyên lại bỗng nhiên chủ động đưa khăn quàng cho mình đeo khiến Trạch Văn có chút kinh ngạc, cậu dừng lại nhìn Lưu Xuyên, nam nhân mỉm cười giúp cậu cuốn kín khăn quàng, sẵn tay phủi phủi tuyết vụn dính trên vai áo, nhẹ giọng nói thấy cậu sợ lạnh tới vậy, nhường cho cậu đó. Trên khăn quàng còn vẫn còn vương lại một chút nhiệt độ trên cơ thể Lưu Xuyên, hai lỗ tai bị khăn quàng bao bọc lại, dần dần cảm giác được độ ấm quen thuộc, ấm áp dần dần thẩm thấu vào làn da, vào mạch máu, sau đó chảy xuôi truyền đi khắp toàn thân. Ngô Trạch Văn nhìn ánh mắt mỉm cười của Lưu Xuyên, đáy lòng bỗng nhiên ngập tràn ấm áp, thích người nam nhân này thật sự không hề sai lầm chút nào, bình thường lúc nào cũng ra vẻ vô tâm bất cần, nhưng đến thời khắc quan trọng luôn khiến người ta cảm thấy tin cậy, lại còn rất biết chăm sóc người khác nữa. Ánh mắt sáng ngời trong suốt của Ngô Trạch Văn chăm chú nhìn Lưu Xuyên, Lưu Xuyên bị cậu nhìn như vậy đột nhiên có chút chột dạ, sờ sờ mũi nói khụ, chúng ta đi thôi. Ngô Trạch Văn cả người vui sướng bước theo sau anh. Lưu Xuyên lái xe chở cả ba người đến hội trường diễn ra nghi thức khai mạc của giải TGA. Đây là sân thi đấu lớn nhất Bắc Kinh, có sức chứa hơn 100.000 khán giả. Giải lớn TGA mùa đông là giải đấu có tính chất tổng hợp, số người tham dự rất đông. Giải đấu này đã diễn ra rất nhiều năm, phía ban tổ chức cũng có kinh nghiệm phong phú, cho nên hiện trường thi đấu rất là trật tự đâu ra đấy. Nơi này tụ hội vô số cao thủ khắp các lĩnh vực eSports, có cả những game thi đấu tranh tài tầm vóc quốc tế như StarCraft, WoW, Lôn vân vân, cũng có những game RPG lớn như Võ Lâm, Thần Tích, một sự kiện thi đấu tính chất tổng hợp, cho nên cảnh tượng rất là đồ sộ, cảm giác như bát phương cao thủ đều tề tụ một chỗ. Lưu Xuyên cùng Tần Dạ đều là đại thần đứng đầu của giới Võ Lâm, bởi vì sợ giữa đường đụng phải phóng viên bị cản lại phỏng vấn, cho nên Từ Hiểu Kỳ dẫn đường bọn họ đi theo lối riêng dành cho nhân viên tổ chức tiến vào hội trường. Có phóng viên người quen có khác, muốn né phóng viên cũng dễ dàng hơn. Bốn người cùng nhau đến hàng ghế VIP ngồi xuống, lối đi bên cạnh đột nhiên có một nam nhân làn da ngăm đen bước đến, tầm mắt sắc bén của người nọ dừng lại một lát trên người Lưu Xuyên, giống như có chút kinh ngạc. Lưu Xuyên đang nói chuyện với Lý Tưởng cho nên không phát giác, nhưng Ngô Trạch Văn lại mẫn cảm nhận thấy, đưa tay đẩy nhẹ tay Lưu Xuyên hỏi có người nhìn anh kìa, phải người quen không? Lưu Xuyên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đen thâm thúy của người nọ đang đối diện mình. Lưu Xuyên ngẩn người, chủ động đứng dậy. Mỉm cười bước qua thiệt tình cờ, đây chẳng phải là Miêu thần sao? Lý Thương Vũ, người nọ chính là Lão Miêu, từng là đội trưởng của chiến đội After the Game Thần Tích, hiện tại là đội trưởng chiến đội Thương Lan. Lưu Xuyên tiếp tục cười nói hai ta đúng là có duyên với TGA hen, lần trước gặp mặt cũng là ở giải TGA nhỉ. Lý Thương Vũ cũng khẽ cười nói anh đến xem lễ khai mạc à. Lưu Xuyên gật đầu rảnh nên tới xem ấy mà. Lý Thương Vũ nói vậy anh xem đi, tôi qua kia gặp mấy người bạn cũ. Lưu Xuyên vẫy tay tạm biệt, lễ khai mạc hôm nay kết thúc cũng chỉ có mỗi mấy tổ bên Thần Tích bắt đầu thi đấu, Lý Thương Vũ lần này rõ ràng là đến gặp mấy người bạn cũ của mình. Tuy là đã mang đội chuyển sang Võ Lâm rồi, nhưng dù sao anh cũng từng là đại thần đứng đầu bên Thần Tích, bên cạnh hiển nhiên cũng có rất nhiều người bạn chơi thân nhiều năm, làm sao nói bỏ là bỏ được. Lý Thương Vũ đi rồi, Lưu Xuyên liền trở lại chỗ ngồi, Tần Dạ hỏi người này là Miêu Thần đó sao? Lưu Xuyên cười nói ừ là anh ta, Thiểm Điện Miêu Thần. Nghe bảo tóc tay bùng cao nhất lên tới 600 áp, tôi từng có lần giao thủ với anh ta trên cạnh kỹ trường, quả thực là danh bất hư truyền. 3 năm trước tôi có từng gặp anh ta một lần, cũng ở giải TGA này, không ngờ lần này cũng gặp. Tần già khẽ gật đầu, trầm mặc một lát mới nói không biết đám người lão tiếu có tới không. Lưu Xuyên nói có lẽ là không, đám bọn họ nào giờ có hứng thú gì với mấy cái nghi thức khai mạc bê ế mạc này đâu, cơ mà ngày mai thì không chắc lắm. Ngày mai bên Võ Lâm cũng bắt đầu tiến hành thi đấu theo tổ, tôi có xem sơ qua lịch thi đấu, lần này phân tổ gặp Thất Tinh Thảo với Lạc Hoa Từ vào cùng một tổ A, nên có lẽ mai cả lão tiếu lẫn tiểu diệp cũng sẽ đến đây. Thực ra là Tần Dạ không muốn gặp được mấy người quen cũ, mới vừa nghỉ thi đấu không bao lâu, lỡ gặp mặt mấy người này kiểu gì cũng phải giải bày một phen, cảm giác có chút xấu hổ. May là sau khi lão Miêu rời đi, bọn họ cũng không gặp được người quen nào khác nữa. Trên đài cũng chẳng mấy chốc liền bắt đầu lễ khai mạc, cũng không có gì mới lạ, vài tiết mục biểu diễn văn nghệ, năm nay có tăng thêm một chút mấy tiểu phẩm cosplay nho nhỏ, bốn người ngồi trên ghế khán giả xem một lát cũng cảm thấy thú vị. Tới lúc kết thúc cũng đã muốn gần 9 giờ, bởi vì sáng ngày mai Tần Dạ còn phải lên máy bay về Tây An, nên Lưu Xuyên lái xe đưa anh trở về khách sạn trước, sau đó mới lần lượt chở Lý Tưởng cùng Trạch Văn về. Lúc Ngô Trạch Văn về tới nhà, mẹ cậu Phùng đang ở trong bếp nấu bữa khuya, nghe được tiếng cửa mở liền đi ra xem, mỉm cười nói con về rồi à. Ngô Trạch Văn dạ một tiếng, đứng ở thềm cửa không người đổi giày. Phùng đang nhìn chiếc khăn quàng trên cổ con trai mình, liền buộc miệng hỏi khăn quàng này con mới mua à. Ngô Trạch Văn lúc này mới phát hiện mình quên trả cái khăn quàng lại cho Lưu Xuyên, liền giải thích nói của bạn con. Phùng đang mỉm cười nhìn con trai bạn con đưa khăn quàng cho con dùng à. Hai đứa thân lắm nhỉ, một người bạn khá thân. Ngô Trạch Văn có hơi chột dạ nhìn mẹ mình, con đi tắm. Nói xong liền nhanh chóng bước về phòng riêng của mình, cũng đưa tay tháo khăn quàng của Lưu Xuyên xuống. Phùng đang nhìn bóng dáng hấp tấp vội vàng của con trai mình, khe khẽ mỉm cười, xoay người trở về phòng bếp. Sáng hôm sau Tần Dạ phải bay về Tây An, nên Lý Tưởng dậy thật sớm gọi taxi chạy qua khách sạn đón Tần Dạ, vô cùng chu đáo đưa anh đến tận sân bay, giúp Tần Dạ kéo vali từ ngoài cổng đi vào tận bên trong, quả thực chu đáo không khác gì bảo tiêu chuyên nghiệp. Tần Dạ cũng có chút bất đắc dĩ, cảm thấy Lý Tưởng thực sự không cần phải làm đến mức như vậy, nhưng mà dù sao cũng là lòng tốt của Lý Tưởng, anh cũng không thể từ chối thẳng ngay mặt, nên đành mặc kệ cậu chàng lật đật chạy tới chạy lui. Tần Dạ làm xong thủ tục đăng ký, chuẩn bị tiến vào cổng kiểm tra an ninh, Lý Tưởng đột nhiên hỏi Tần Dạ, nghĩ đông tôi tới Tây An thăm anh được không? Tần Dạ ngạc nhiên hỏi lại cậu tới thăm tôi làm gì? Lý Tưởng gãi đầu cười cười, bị đại cái lý do tôi chưa từng đi Tây An lần nào nên tính tranh thủ nghỉ đông chạy đi xem tượng binh mã, sẵn thăm anh luôn, được không? Tuy là tính cách Tần Dạ có chút lãnh đạm, nhưng tâm địa cũng không tới mức lạnh như băng, thấy Lý Tưởng hai mắt chăm chú nhìn mình. Vẻ mặt chờ mong giống như một chú chó cưng đang vẫy đuôi xin chủ nhân cho mình một khúc xương để gặm vậy. Nhìn vào ánh mắt chân thành của nam sinh, Tần Dạ quả thực không cách nào nhẫn tâm từ chối, đành nói tùy cậu thôi. Trước khi đến nhớ gọi cho tôi, chỉ sợ chừng đó tôi không có ở nhà thôi. Lý Tưởng vui sướng nói ok. Anh mau vào kiểm tra đi, nghỉ đông tôi tới tìm anh. Vẻ mặt hưng phấn giống như là mới vừa trúng xổ số 5 triệu vậy, làm Tần Dạ cũng nhìn không được bật cười. Tên này có cần phải vui vẻ tới như vậy không? Thật sự là khó hiểu mà. Tần Dạ khẽ lắc đầu bước vào cổng kiểm tra, hoàn toàn không biết, ở sau lưng mình, Lý Tưởng vẫn im lặng đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh. Trong đôi mắt sáng ngời thấp thoáng một chút phức tạp đến lạ lùng. Tần Dạ, có lẽ tôi đối với anh, không hề đơn giản chỉ là fan đối với thần tượng mình ngưỡng mộ. Lý Tưởng biết rất rõ, cậu đã 21 tuổi rồi, đã sớm vượt qua cái tuổi chỉ biết mù quáng thần tượng một ai đó. Lúc trước chưa biết Tần Dạ, vẫn còn là fan của Dạ Sắc, vẫn ngỡ Dạ Sắc là một nữ thần, khi ấy cậu chỉ đơn thuần là yêu thích đấu pháp sắc bén của nữ thần Dạ Sắc mà thôi. Đến sau, gặp được tuyển thủ đứng sau lưng Dạ Sắc, biết người nọ là một nam nhân, Lý Tưởng cũng suýt chút là từ fan biến thành anti-fan. Nhưng sau khi nhìn thấy Tần Dạ bằng thực lực cá nhân giết liên tục ba người đoạt lôi kỳ chủ một cách phấn khích, cảm giác yêu thích đột nhiên trở lại, nhưng khi ấy cậu vẫn chỉ là đơn thuần yêu thích phong cách thi đấu của Tần Dạ. Là từ bao giờ cái thích ấy bắt đầu biến chất nhỉ? Có lẽ là lúc nhìn đến anh ấy một mình rời khỏi sàn đấu, bị các tuyển thủ đồng đội của mình cô lập, ngồi một góc lẳng lặng uống cola. Cũng có lẽ là lúc vô tình gặp được anh ấy ở hành lang khách sạn, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Tần Dạ, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Hay cũng có thể là ở cái ngày mưa Quảng Châu hôm ấy, bọn họ đứng cách nhau một đoạn đường cùng lớp kính cửa sổ, đối diện lẫn nhau, dùng di động nhắn tin tán gẫu với nhau. Lý Tưởng nghĩ không ra. Rốt cuộc là từ lúc nào cảm giác của mình đối với Tần Dạ bắt đầu thay đổi, cậu chỉ biết một điều, mỗi khi nhìn thấy Tần Dạ cô đơn một mình, ngực của cậu sẽ cảm thấy đau. Nghe tin Trường An bị giải tán, cậu thực chỉ muốn lập tức bay đến bên cạnh Tần Dạ. Đoạn thời gian Tần Dạ mất đi liên lạc, cả ngày cậu cảm giác buồn bã yếu xìu giống như là tam hồn bị rút đi mất lục phách. Nhưng đến lúc nhận được cú điện thoại từ Singapore, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của Tần Dạ bên tai, cảm giác giống như đang trong đêm tối đột nhiên thấy ánh đèn sáng lên, khiến cho toàn thân sung mãn tràn đầy tinh lực. Nếu chỉ đơn thuần là fan yêu thích thần tượng, bằng vào tuổi tác cùng kinh nghiệm trải sự đời của Lý Tưởng, tuyệt đối không thể điên cuồng đến mức này. Lưu Xuyên có một câu rất đúng, Lý Tưởng muốn mạnh hơn, muốn trở nên càng tiến bộ hơn, chính là bởi vì cậu ta hy vọng có một ngày mình có đủ tư cách đứng bên cạnh Tần Dạ, như vậy Tần Dạ sẽ không phải cô độc nữa. Mà bản thân mình cũng đủ thực lực để cho Tần Dạ một chỗ dựa vào, để bảo vệ Tần Dạ, không để Tần Dạ phải một mình gánh hết mọi thứ nữa. Bởi vì tâm trạng bức thiết muốn mình mạnh mẽ hơn nữa vì một ai đó luôn luôn thôi thúc Lý Tưởng, cho nên ngay cả Lưu Xuyên cũng khen ngợi đệ tử mình dạo này thật sự là tiến bộ thần tốc. Nhưng nếu muốn truy ra nguồn gốc, có lẽ vẫn là hai chữ kia, Tần Dạ. Trong cảm nhận của Lý Tưởng, Tần Dạ là tuyển thủ ưu tú nhất, lúc nào cũng kiên cường, lúc nào cũng chói mắt, khiến cho tầm mắt của Lý Tưởng không tự chủ được đuổi theo tìm kiếm. Để rồi dần dần, ánh mắt của cậu cũng giống như dán chặt vào người nọ, muốn dời cũng không cách nào dời đi được. Lý Tưởng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của Tần Dạ biến mất trong đám người, từ dưới đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khủng hoảng. Nếu Tần Dạ phát hiện cái tên Lý Tưởng kia thích mình, có khi nào Tần Dạ sẽ cảm thấy chán ghét hay không? Nhất định là có nhỉ. Nghĩ đến đây, Lý Tưởng cảm giác uể oải vô cùng, nhìn không được ủ rũ cúi đầu. Đám người đi lại xung quanh có vài người nhìn không được tò mò nhìn cậu, cũng có người lén lút nghị luận, nam sinh này bị gì vậy ta? Bộ dạng cao ráo đẹp trai vậy mà lại buồn bã cúi đầu, giống như bị đá vậy, chả nhẽ mới nãy vừa tiễn bạn gái lần cuối, nên giờ buồn vì thất tình. Lý Tưởng đứng tại chỗ một lát, sau đó lẳng lặng xoay người rời đi. Dù thế nào đi nữa thì ý tưởng muốn bảo vệ Tần Dạ của cậu vẫn chân thành như lúc ban đầu, cho dù có bị Tần Dạ chán ghét cũng thế. Cậu nhất định sẽ cố gắng để có thể đứng ở bên cạnh Tần Dạ. Sáng hôm sau, Lưu Xuyên đặt sẵn đồng hồ báo thức, 7 giờ rưỡi liền rời giường, rửa mặt thay đồ bước xuống nhà mới bất ngờ phát hiện Lưu Hiểu Mông cũng đã dậy rồi, đang ngồi trước bàn ăn cúi đầu uống sữa. Có lẽ là hôm mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.